Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, văn nghệ hội diễn ở hí khúc xã vẽ rồng điểm mắt hạ viên mãn kết thúc. Cuối cùng còn có cái trao giải phân đoạn, xem như cấp hội diễn bọn học sinh một chút ngon ngọt. Phần thưởng thực Tây Kinh Đại, trừ bỏ giấy khen cùng hoa tươi. Chính là Đại học Tây Kinh nhà xuất bản official website mua thư tạp. Mỗi chương 100 nguyên, giải nhất mỗi người 2 chương, giải nhì mỗi người 1 chương, tam đẳng thưởng là 50 nguyên mua thư tạp mỗi người 1 chương. Còn lại tham gia diễn xuất liền cấp cái notebook lưu làm kỷ niệm money hiệu trưởng ở bình chọn. Giải nhất thời điểm do dự một chút, mục đích chung là hí khúc xã. Nhưng là hí khúc xã người thiệt tình là nhiều a. Hắn trộm ngắm Dương Mai bình luận, thấy nàng không chút do dự câu hí khúc xã tuyển tập biểu diễn. Hắn cắn răng một cái cũng câu. Hí khúc xã thành viên lên đài lãnh thưởng khi, hiệu trưởng thỉnh Dương Mai thế bọn họ trao giải. Cảnh Nhu bị Lôi Thư Hủy lôi kéo đứng ở thành viên chính giữa nhất. Mạc Danh Địa Tâm nhảy thực trọng, nàng có chút kỳ quái. Bất quá là một cái trao giải, chính mình không đạo lý kích động như vậy, đợi lát nữa nhìn thấy Dương Mai nữ sĩ, chiếu ta nói là money, Đại Nhu đột nhiên mở miệng, người nhận thức Dương nữ sĩ. Cảnh Nhu không nghĩ tới tương lai chính mình cư nhiên cùng đại danh đỉnh đỉnh nhân vật có liên hệ. Ta nhận thức nàng, nàng không quen biết ta, Cảnh Nhu. Khi nói chuyện, Dương Mai đã tới rồi nàng trước mặt. Lấy giấy khen khi nàng vẫn là một trương lạnh nhạt mặt. Nhưng đưa cho Cảnh Nhu khi hiếm thấy mà có một tia độ ấm. Người khôn sinh sự thường hảo. Có Diêm Phái Phong Phạm Mani cảm ơn, Cảnh Nhu gần gũi cùng vị này thương giới nữ đại lão mặt. Đối mặt, tuy không có đặc biệt mê muội sùng bái. Nhưng nàng nhìn chăm chú Dương Mai gần trong gang tấc khuôn mặt khi. Lại có một tia Mạc Danh cảm giác. Nói ta bạn trai lớn lên cùng ngài rất giống, Đại Nhu nói. Ta bạn trai lớn lên cùng ngài rất giống, Cảnh Nhu buột miệng thốt ra. Hai người đồng thời sửng sốt. Xin lỗi, ta quá đường đột, Cảnh Nhu vội nói. Đại Nhu đang nói cái gì nha? Không có việc gì, Dương Mai tiếp nhận lễ nghi hoa đưa cho Cảnh Nhu. Người bạn trai tên gọi là gì? Nói cho nàng, Cảnh Nhu do dự một chút. Không quan hệ, người nói, có lẽ chúng ta thật là thân thích, Dương Mai nói. Cảnh Nhu nói, là Hoắc Bắc Thần, Dương Mai chớp chớp mắt, nguyên bản biểu tình quản lý đến hảo hảo khuôn mặt tựa như bị xuân phong hòa tan dường như. Cười tám cái răng toàn lộ ra tới, không còn nữa khôn khéo, ngược lại có vẻ có chút hàm hậu, phải không, giống ta sao, bọn họ đều nói giống hắn ba ba. Quả nhiên vẫn là cũng giống ta. Dương Mai nói chuyện khi, mang theo một chút đắc ý. A, đến phiên Cảnh Nhu chớp mắt, nàng lời này ý tứ. Đúng vậy, Hoắc Bắc Thần là Dương Mai nữ sĩ nhi tử, Đại Nhu bình tĩnh địa đạo. Cảnh Nhu lắp bắp kinh hãi. Hiệu trưởng thấy Dương Mai như vậy vui vẻ, không khỏi cười thấu lại đây. Làm sao vậy, Dương nữ sĩ, các ngươi ở tham thảo cái gì như vậy cao hứng? Tin tức xã cũng vội vàng chụp hình hạ một màn này. Cư nhiên có thể chụp đến mang cười Dương Mai. Thật là kiếm quá độ. Không có gì, chỉ là nói ta giống nàng nhận thức một người thôi. Dương Mai tươi cười còn không có ngừng. Ân, hảo hai từ, thật là hảo hai từ, hiệu trưởng không hiểu ra sao. Cho nên nói này cười điểm ở đâu. Nói cái gì đâu hai người, Hoắc Bắc Thần ở dưới đài. Cánh tay đáp ở phía trước ghế trên chống cằm, híp lại mắt lẩm bẩm tự nói. Cảnh Nhu phủng giấy khen cùng hoa tươi hạ đài, lúc này mới tiêu hóa thình lình xảy ra nổ mạnh tính tin tức. Chỉ là vẫn không rõ Đại Nhu dụng ý, liền tính Hoắc Bắc Thần là Dương nữ sĩ nhi tử, người làm ta nói câu nói kia là có ý tứ gì? Nhà có tiền gì đó, không phải nhất chú ý môn đăng hộ đối sao? Người khiến cho Dương nữ sĩ chú ý, nàng trở về một cha ngươi, phòng trừng liền phải tham gia bổng đánh nguyên ương, người bất chính hảo có thể ngồi mát ăn bát vàng. Cảnh Nhu nhíu mày, còn có thể có loại này thao tác, người sau lại bị bổng đánh nguyên ương, ta liền trước nay chưa thấy qua nàng, vì cái gì? Cảnh Nhu kinh ngạc, không phải liền hài tử đều có mang, còn vẫn luôn chưa thấy qua cha mẹ. Tương lai nàng như thế nào như vậy open? Đại Nhu không nói gì, có lẽ là chọc tới rồi nàng thương tâm chỗ. Cảnh Nhu cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lôi Thư Hủy dương mi thổ khí, triệu tập đoàn người nói muốn liên hoan. Hôm nay ta cùng Hoành Thâm mời khách, cảm ơn đại gia trong khoảng thời gian này vất vả tập luyện. Ngày mai buổi tối, chúng ta trừ hỏa nồi cửa hàng đại xoa một đốn thế nào? Đại học sư phạm một người học trưởng cười nói, ngươi lời này quá khách khí, chúng ta còn thác các ngươi phúc, được hai chương mua thư tạp, còn muốn các ngươi mời khách, này không tốt lắm, tụ một tụ ta đồng ý, bất quá vẫn là đi. Bởi vì người nhiều, đại gia cũng đều không nghĩ Lôi Thư Hủy bọn họ vợ chồng son phá qua tốn nhiều. Đều đồng ý kia hành, liền như vậy định rồi. Ngày mai buổi tối 7 điểm, liền Thánh Long lộ kia ra ma nương tiệm lẩu. Không gặp không về, đúng rồi, có thể mang người nhà. Hoắc Bác Thần chính đi hậu trường đổ Cảnh Nhu, ba Đặc Nhĩ cùng Hách Bình cũng muốn theo sau cầu chụp ảnh chung. Bị Hoắc Bác Thần đuổi ruồi bọ dường như đuổi đi. Dương Mai một chiếc điện thoại đánh tới. Nhi tử, có đói bụng không? Mang người đi ăn khuya Hoắc Bác Thần khịt mũi coi thường. Ta ăn khuya còn muốn ngươi mang. Chạy nhanh trở về đi, quả nhiên là ta thân sinh. Hoàn toàn không biết tốt xấu, Hoắc Bác Thần một hừ. Vừa rồi ngươi ở trên đài cùng người ta nói cái gì? Nàng không phải muốn duy trì đoan trang yêu nhã hình tượng. Trước mặt ngoại nhân không cười sao? Dương Mai ha hả cười hai tiếng. Như thế nào, ngươi thực quan tâm, thích nói hay không thì tùy, cũng không có gì đại sự. Chính là kia cô nương nói ta lớn lên giống nàng bạn trai, Hoắc Bác Thần bước chân một đốn. Ngoặc kép, cái nào cô nương, liền cái kia hảo khôn sinh ai, ta hôm nay thật hối hận. Không đem người ba gọi tới, người ba thích nhất nghe diễn, hắn nếu là nghe được nhất định thực thích, sướng đến thật tốt, ai nha, ta như thế nào liền đã quên lục xuống dưới, như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa, nàng thật nói ngươi giống nàng bạn trai, kia nàng nói nàng bạn trai là ai sao, ngoặc kép, nhi tử, ngươi không phải cứ chó vận giao cái như vậy ưu tú bạn gái sao? Cần thiết ở ngươi nương trước mặt như vậy khoe ra sao? Hoắc Bác Thần tươi cười liệt đại, ta như vậy điệu thấp một người, cũng không khoe ra, là ngươi nói cho nàng. Ta một câu cũng chưa nói, cũng không biết nàng như thế nào mắt phụng về, là có thể nhìn ra đôi ta giống, Hoắc Bác Thần lời nói là ghét bỏ lời nói. Đôi mắt lại cười mị, cũng thật là nàng mắt phụng về. Ta ưu điểm ngươi là một cái cũng không kế thừa đến, hai mẹ con lẫn nhau dỗi hai câu. Treo điện thoại từng người tan, Hoắc Bác Thần bị trì hoãn một chút, tới rồi hậu trường, hí khúc xã sớm đã đi hết. Hắn xách một tiếng, gọi điện thoại cấp Cảnh Nhu. Đến nào, mang ngươi đi ra ngoài ăn khuya, cho ngươi khánh khánh công, đối phương trầm mặc một chút. Ta mệt mỏi, không đi, này đều biết hắn là Dương Mai nhi tử. Như thế nào còn như vậy muốn chết không sống? Toàn bộ Đại học Tây Kinh trừ bỏ hiệu trưởng, không ai biết Hoắc Bác Thần là Dương Mai nhi tử. Hoắc Bác Thần thi đại học hoàn toàn dựa mông, có một khoa đạt tiêu chuẩn đều là khảo thí sử thượng kỳ tích. Lấy hắn tổng nên nhiên không có khả năng tiến vào Đại học Tây Kinh. Nhưng không chịu nổi Dương Mai một viên muốn cho nhi tử tốt nhất đại học mãnh liệt tâm nguyện. Lấy người hoa giá cao tiền đem nhi tử quyên vào trường học. Vì việc này Hoắc Quân Ung còn tức giận, nói là có nhục giáo dục. Dương Mai một bên tiểu tâm nhận lỗi, một bên bắt lấy Hoắc Bác Thần tần cho một trận. Tuy rằng Hoắc Bác Thần cũng không cho rằng chính mình là Dương Mai nhi tử liền có bao nhiêu tự luyến. Nhưng cô nương này phản ứng có phải hay không đích xác quá bình đạm rồi điểm. Nhà hắn thật rất có tiền uy. Đi ra ngoài ăn cái ăn khuya muốn bao lâu thời gian? Ta khai xe máy tái ngươi đi ra ngoài tổng được rồi đi. Ngoặc kép, ta còn là không đi. Ta mau đến ký túc xá. Hôm nay tưởng sớm một chút nghỉ ngơi. người cũng đi ngủ sớm một chút đi. Cúi chào, đối phương không chút do dự treo điện thoại. Hoắc Bắc Thần tức giận đến thiếu chút nữa tại chỗ nổ mạnh. Hắn mắng hai câu thô tục, hồng hộc mà ở trên mạng giao tiền, ở Pua trang web thượng mua sắm một cái quý nhất chương trình học. Ta cũng không tin chị không được ngươi, nhà đầu chết tiệt kia, ngoặc kép, hết chương.